Kiếm đạo độc thân, chương 3698, phong hào của Sở Mộ. Góc truyện audio.com, Sở Mộ siết chặt hai tay, tiếng kiếm ngân vang lên, lửa lan tràn, không khí trở nên nóng cháy như sắp bị đốt thành chân không. Một bên khác khí lạnh hùng dũng, khí lạnh dâng lên đóng băng thiên địa, nóng cháy và băng giá chiếm hai bên, phân biệt rõ ràng không quấy nhiễu nhau. Tay phải Sở Mộ cầm chư thiên hỏa kiếm, thân kiếm màu đỏ như ngưng tụ bằng lửa thuần khiết, nhìn thoáng qua đã cho người cảm giác nóng cháy. Tay trái Sở Mộ cầm chư thiên băng kiếm, thân kiếm màu băng lam đúc bằng băng giá, ánh mắt tiếp xúc cảm giác như bị đóng băng. Chư thiên hỏa kiếm hay chư thiên băng kiếm đều thăng cấp thành kiếm khí cấp đại đế thượng phẩm. Ngoài ra chư thiên tuyết kiếm cũng đến cấp đại đế thượng phẩm. Trừ lực lượng ẩn chứa trong chư thiên tinh thần kiếm là tinh thần đại đạo gia. Chư thiên kiếm khí khác ẩn chứa lực lượng đều là hơi thở căn nguyên. Chư thiên hỏa kiếm, chư thiên băng kiếm, chư thiên tuyết kiếm tuy mới thăng cấp đại đế thượng phẩm nhưng không thua gì kiếm khí đỉnh cao như lưu quang thấu không kiếm. Kiếm khí trong hai tay Sở Mộ hóa thành lửa cháy. Hàn băng nhập vào người hắn. Sở Mộ vung tay lên. Nhiều kiếm khí dâng lên quanh thân hắn, mỗi thanh kiếm đều là cấp đại đế, các kiếm khí toàn là chiến lợi phẩm sau khi hắn giết cường địch. Sở Mộ vận chuyển bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, giữa trán hắn lóe 8 luồng kiếm quang, mỗi luồng toát ra phong mang sắc bén kinh người cắt thiên địa vạn vật. Xé rách hư không, 8 luồng kiếm quang bộc phát sức hút mạnh mẽ thổi quét 8 hướng. Bao trùm toàn bộ kiếm khí cấp đại đế, dây sau như cơn lũ đổ ngược về, từng đợt kiếm khí tinh thuần lan tràn từ mỗi thanh kiếm khí cấp đại đế như trăm sông xuôi dòng. Vạn kiếm hướng tông đổ dồn vào Sở Mộ, tràn vào giữa trán, biểu tình của Sở Mộ không thay đổi. 8 luồng kiếm quang giữa trán nhấp nháy liên hồi, phát ra phong mang càng tinh thuần hơn, mơ hồ có luồng kiếm quang thứ 9 như ẩn như hiện dần ngưng tụ. Kiếm khí tinh thuần từng đợt dồn dập liên tục tràn vào giữa trán Sở Mộ. Các kiếm khí cấp đại đế run rẩy phát ra tiếng rền rì. Đó là linh trong kiếm cảm giác bản thân suy yếu. Tiếng rền rì đi hướng cái chết. Cách tu luyện của Sở Mộ là kiểu cướp giật. Kích phát toàn bộ tiềm năng của kiếm khí chuyển hóa thành kiếm khí tinh thuần nhất để hấp thu. Cái giá là kiếm khí bị phá hỏng hoàn toàn. Tất cả kiếm khí trên kiếm bị kích phát cạn kiệt, bị Sở Mộ hấp thu, kiếm ấn thứ 9 dần ngưng tụ thành hình, càng lúc càng rõ ràng, mỗi thanh kiếm khí cấp đại đế trở nên xám trắng loang lổ rỉ sét. Trông như kiếm sắt bình thường trải qua 5 tháng vĩnh hằng tang thương. Bị dòng chảy thời gian gột rửa xâm thực, dần dần mục nát, tiếng động khẽ khàng vang lên, thanh kiếm khí bị mục thứ nhất vỡ ra rồi thành phấn. Tiếp theo là thanh kiếm thứ hai, thứ ba, ngày càng nhiều kiếm khí mục nát vỡ thành phấn, dưới đất đầy bột phấn xám trắng, giữa trán Sở Mộ hiện rõ kiếm ấn thứ 9 không thua gì 8 kiếm ấn khác. Thái Cổ Kiếm Ấn đệ cửu trọng rốt cuộc luyện thành công. Khi thi triển là sẽ tăng mạnh 90% phong mang, khiến thực lực mạnh hơn nữa, Sở Mộ thầm nghĩ. Đợt này tu luyện xong 3 thanh kiếm khí thăng cấp đại đế thượng phẩm. Uy lực càng mạnh, tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn đến đệ cửu trọng, uy lực lá bài tẩy cũng được tăng cao. Ngoài ra tu vi từ cơ sở đại đế tam bộ sơ giai tiến thêm một bước đến gần trung giai. Thực lực tổng thể tiến bộ vài phần so với trước khi bế quan. Sở Mộ phỏng chừng với thực lực hiện tại của mình nếu chiến đấu cùng Lưu Quang Kiếm Đế trước kia thì không cần dùng nhân đạo chân bí cũng chiếm ưu. Thế, đương nhiên rất khó hạ gục đối phương. Tu luyện xong Sở Mộ xuất quan. Hắn định rời khỏi Nguyên Thành lại đi cứ điểm, rồi vào trung tâm chiến trường Nguyên Thần săn giết tinh thần thú. Thần tộc, trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có rất nhiều tinh của tinh thần thú. Nhưng tốc độ tiểu thiên hấp thu không mau, lại phải phân tâm làm thứ khác nên chư thiên tinh thần kiếm tăng lên cấp đại đế trung phẩm đến gần thượng phẩm nhưng chưa thật sự bước vào đẳng cấp này, tinh của tinh thần thú không tầm thường nhưng so với đá căn nguyên. Kết tinh căn nguyên thì cách biệt quá lớn, Hiện giờ chư thiên ngũ hành kiếm khí đã phục hồi lại hết, nhưng chỉ có chư thiên hỏa kiếm cấp đại đế thượng phẩm. Uy lực của ngũ hành kiếm sát nếu phát huy đến tột độ thì sẽ có 5 thanh kiếm khí cùng đẳng cấp. Có cách nào để cả 4 thanh kiếm khí đều lên cấp đại đế thượng phẩm không? Sở Mộ thầm nghĩ, cộng thêm chư thiên phong kiếm, chư thiên lôi kiếm mới chỉ là cấp đại đế hạ phẩm. So với thực lực hiện tại của ta thì không đủ dùng. Cũng cần tăng tiến một phen, đem kiếm khí từ cấp đại đế trung phẩm lên thượng phẩm dễ hơn là từ hạ phẩm lên trung phẩm. Sở Mộ còn mấy vạn điểm tộc huân, cộng thêm giết thần tộc cũng được tộc huân. Lấy chúng đổi một số báu vật tăng mạnh thực lực của bản thân là rất cần thiết. Rất có lợi, nghĩ đến đây Sở Mộ đổi hướng đi trung tâm Nguyên Thành. Nơi đó có một tòa đại điện có thể dùng tộc huân đổi ít báu vật. Điểm tộc huân không ngừng giảm bớt, báu vật của Sở Mộ cũng lục tục tăng lên, chủ yếu là kết tinh phong, lôi chi bản nguyên, giá trị đá căn nguyên rất cao. Một viên đá căn nguyên cần đổi 1.000 điểm tộc huân. Kết tinh căn nguyên cao cấp hơn đá căn nguyên thì mỗi khối cần hơn vạn điểm tộc huân. Cuối cùng Sở Mộ đổi 2 viên kết tinh phong chi bản nguyên, 2 viên kết tinh lôi chi bản nguyên, còn lại chưa đến 1 vạn tộc huân, chưa được 1 vạn điểm tộc huân dù muốn đổi nữa cũng không thể tăng tiến thực lực tổng thể cho hắn. Không bằng giữ lại, Sở Mộ lấy 4 khối kết tinh căn nguyên, nhanh chóng hấp thu nó. Không lâu sau chư thiên phong kiếm, chư thiên lôi kiếm lột xác thành cấp đại đế trung phẩm. Nhưng chưa đủ để lột xác thành thượng phẩm, cần nhiều kết tinh căn nguyên hơn nữa. Sở Mộ thầm nghĩ, được rồi, nên thăng cấp đều đã tăng lên tới cực độ. Tiếp theo cần một cuộc chiến sống chết để rèn luyện bản thân. Chuyển hóa tất cả lực lượng tiến bộ thành thực lực thật sự. Sở Mộ bước nhanh đi ra ngoài Nguyên Thành. Lắc người lao đi cực nhanh, Sở Mộ cất bước rời khỏi Nguyên Thành, hắn lấy phi chu số hiệu vô song ra nhanh chóng đi hướng đệ thất cư điểm. Sở Mộ giáng lâm đệ thất cư điểm liền hấp dẫn nhiều ánh mắt. Là Sở Mộ, cường giả mới lên bảng địa sát, trông cũng không có gì đặc biệt, tu vi không quá cao vậy mà đánh bại Lưu Quang kiếm đế được. Không tin nổi, cách trương.